Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 177. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ dò xét liếc hai tay của hắn, thanh âm thấp lạnh, buông tay. Ôn Tây Lễ, ngươi. Triệu Quyền Quyền đã chạy tới, kéo lại Trì Diệp cánh tay, nàng cảm mạo phát sốt, đánh cho một cái hắt xì ồm ồm nói. Tiểu tử nhi bị Lăng Tử Hàm mang đi, ngươi hỏi Tây Lễ làm gì vậy, ngươi có phải hay không ngốc a? Trì Diệp cắn sau khi răng rãnh chằm chằm vào Ôn Tây Lễ khuôn mặt. Ngươi không phải cùng Lăng Tử Hàm quan hệ rất tốt sao? Tiểu tử bị hắn bắt cóc ngươi cũng nhìn không ra. Ôn Tây Lễ, ngươi ngoại trừ gương mặt này bên ngoài còn có thể có chút cái gì dùng? Ôn Tây Lễ híp một chút con mắt, mặt không biểu tình, thuốc lá đầu đặt tại Trì Diệp trên mu bàn tay, nam nhân. Dựa vào, một tiếng, nhanh chóng thu tay lại, Ôn Tây Lễ cười nhạo nói. Con mắt sinh trưởng ở trên mặt là lấy đảm đương vật phẩm trang sức. Trì Diệp nhìn hắn sẽ không thoải mái, bóp bóp nắm tay, khiêu khích nói. Là muốn đánh nhau, Triệu Quyền Quyền không thể không lôi kéo Trì Diệp quần áo, nhỏ giọng nhắc nhở. A Diệp là Tửu Nhi cùng Lăng Tử Hàm quan hệ tốt. Người quên Tửu Nhi sinh nhật ngày đó, Lăng Tử Hàm cho nàng đưa sinh nhật lễ vật. Nàng thật cao hứng, còn cho chúng ta tại bày thảo luận nữa nha. Trì Diệp nhíu mày một cái đầu chửi nhỏ một tiếng. Nếu là Khương Tửu không có nhận rõ Lăng Tử Hàm bản tính, vậy hắn đã không còn gì để nói được rồi. Ôn Tây Lễ mắt trắng không còn chút máu, đem tàn thuốc ném vào thùng rác dựa vào cửa ra vào, mi tâm không tự chủ được cho mày. Mà bắt đầu, mấy ngày nay, hắn lông mày, liền từ không có buông lỏng qua mấy phút, thậm chí trong lúc ngủ cũng không có biện pháp thư giãn xuống. Một xe cảnh sát tại cửa ra vào ngừng lại, Giang Ánh Nguyệt cùng nàng cha mẹ bị cảnh sát bệnh bạch đới xe. Nàng xem đứng lên hốt hoảng, một tờ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tại dưới bóng đêm tái nhợt đáng thương. Trì Diệp nhìn nàng vài lần, không biết phát hiện cái gì, thu hồi ánh mắt lại trầm thấp mắng một câu. Chấm, Triệu Quyền Quyền nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy, Trì Diệp, người không biết là, lão bà hắn thoạt nhìn như một người ư? Triệu Quyền Quyền nhìn Giang Ánh Nguyệt vài lần, sau đó nhỏ giọng nói. Ta đã sớm muốn nói. Sau đó liên tưởng đến Lăng Tử Hàm một cái đằng trước đính hôn đối tượng, Triệu Quyền Quyền kìm lòng không được đánh cho một cái nho nhỏ dùng mình. Nếu như không phải đông cửa sổ sự tình phát, ai cũng sẽ không đem cái này hai chuyện liên hệ tới. Mà bây giờ, nàng nhịn không được muốn biết, Lăng Tử Hàm những thứ này nhiên, vì Khương Tửu, đến cùng đi tìm nhiều ít thế thân, tổn thương quá nhiều thiếu nữ người. Vừa nghĩ tới thậm chí có một người như vậy tại Dung Thành đối Khương Tửu nhìn chằm chằm, Triệu Quyền Quyền liền cảm thấy không rét mà run. Trì Diệp cũng trầm mặc lại, nhìn xem Giang Ánh Nguyệt bọn hắn bị cảnh sát mang vào phòng thẩm vấn. Được phép Giang Ánh Nguyệt bộ dáng thoạt nhìn thật sự quá đáng thương, Trì Diệp khẽ nguyền rùa một câu, lại giận chó đánh mèo đã đến Ôn Tây Lễ trên người. Hắn trầm thấp thanh âm nói, nếu như ngươi sớm một chút trở về cũng sẽ không cho nam nhân khác thời cơ lợi dụng. Lăng Tử Hàm đối Khương Tửu không an phận tới muốn, còn không phải bởi vì này chút ít niên Ôn Tây Lễ không tại, mới cho hắn tưởng tượng chỗ trống. Ôn Tây Lễ ngẩng đầu, nhìn Trì Diệp liếc, ngữ khí bình tĩnh nhạt nhẽo nói một câu. Cho nên ta đây không phải đã trở về sao? Trì Diệp sừng sốt một chút nhíu mày nhìn về phía hắn, lại nghe đến Ôn Tây Lễ nói. Góc truyện audio.com, lúc này đây còn không phải dựa vào ta. Ngươi xem một chút chính ngươi, đỉnh cái dám sự tình dùng. Trì Diệp, vừa mới bị Ôn Tây Lễ một câu đưa tới hảo cảm lập tức không còn sót lại chút gì, Trì Diệp dẫn theo nắm đấm đi lên trước đối với Ôn Tây Lễ nói. Ta xem ngươi là thật sự muốn bị ta bị đánh một trận dừng lại. Cách chương.